Tôi không biết gì hết. Thời Thiếu Côn cũng nghĩ không ra. Màn kịch tại chùa Thánh Tích tại Tam Tiên Lĩnh dần dần hiện ra trong ký ức. Mẹ con Long Thủ Vu bà đã bị Lệ Minh Nguyệt cho uống. Bách Thiềm Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Độc Vương Sa Thiên Lý đã hóa thành làm nô lệ cho nàng. Như thế tự nhiên họ đã tuân lệnh chủ nhân tìm cách lừa dối đưa mình cùng Bạch Thái Vân vào trong. Bây giờ chàng mới nhận ra sự thật, chàng nghĩ bụng, chấm, à, ra thế, việc này do Lệ Minh Nguyệt sắp đặt cả. Nàng đã rời khỏi Thánh Tích tự rồi mà về lập cơ sở căn cứ nơi đây. Cứ nhìn cái tên, Phụng Nghi Thôn, cũng đoán được là nàng dụng ý lập nghiệp lâu dài tại xứ này rồi. Suy nghĩ xong, chàng lớn tiếng hỏi, chàng chủ đâu rồi? Tư Mã Huệ đã hoàn toàn bình tĩnh, cười hì hì đáp. Tôi không biết, chỉ biết là trang chủ dặn tôi coi chừng anh mà thôi. Coi chừng tôi, Thời Thiếu Côn cười lạt hỏi thêm, cô coi chừng tôi nổi không? Tư Mã Huệ điềm nhiên trả lời, tôi không biết, hai mắt nàng đỏ ngầu và lờ đờ nhìn thẳng vào Thời Thiếu Côn tựa hồ như quen biết nhưng có lẽ chưa biết nên xử trí ra sao mà thôi. Thời Thiếu Côn cảm thấy khó chịu, chàng đưa mắt nhìn quanh thấy cửa hang đóng kín mít không một lối ra. Chàng nổi nóng đánh ra một trường. Thình lình có tiếng chuyển động ken két cánh cửa đá từ từ mở ra. Cách chương.